Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 499, Thái Hoàng Kinh. Ngộ đạo quan tài, bất tử thiên hoàng là cao quý tiên vực sinh linh. Bản thể chính là một đầu bất tử thần hoàng, nắm giữ lấy cơ hồ hoàn chỉnh chân hoàng bảo thuật, không ngừng niết bàn sống lại, càng ngày càng mạnh. Lúc này mới có thể tắm rửa rất nhiều hoàng huyết. Theo thái cổ năm đầu một mực sống đến đương thời. Cổ Hoàng Sơn, tử, một lần. Trung Châu Tiên Phủ lại, tử, một lần. Càng chết càng mạnh, càng chết càng tinh thần. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Trung Châu Tiên Phủ là cổ đại đường thành tiên một cái tiết điểm. Sớm đã vứt bỏ, bất tử thiên hoàng, lại lấy nó làm mồi. Không ngừng sâu về sau kẻ thành đạo mắc câu, vứt bỏ cổ đại đường thành tiên, tự nhiên không cách nào đi thông, nên có hậu thế hoàng đạo cự đầu giấu trong lòng vui sướng. Lần theo, manh mối, mà đến, sông đường thành tiên kiệt lực thời khắc, hắn liền ngang nhiên xuất thủ tập sát, thời đại thái cổ cuối cùng một hoàng đấu chiến thánh hoàng. Muốn hóa chiến tiên, chiến lực khôn cùng. Bị bất tử thiên hoàng trọng thương, vẫn có thể dáng chống đỡ lấy rời đi, nhưng hắn cho dù về sau nuốt bất tử bàn đào dược, cũng chỉ gian nan sống một thế, đi vào thái hoàng tuổi già sức yếu, thọ nguyên không nhiều, phát hiện đường thành tiên phía sau, ngang nhiên xông vào, vì bất tử thiên hoàng tập sát, cướp đạo quả, máu vẩy ma thổ, thái hoàng cái chết, quá mức bình thường. Dám đào bất tử thiên hoàng thần linh quan tài quách, đối lại đại bất kính, ta còn chưa có chết đâu, không chặt ngươi chém ai, trong giây phút liền cho an bài. Diệp Phàm ánh mắt rơi vào bất tử thiên hoàng ra người bên trên, lâm vào trầm tư. Hai năm trước, bảy đại cực đạo đế binh tề tụ thánh nhai, săn bắn bất tử đạo nhân, bất tử thiên hoàng ngưng tụ vô tận tín ngưỡng. Giao phó trí tuệ, điểm hóa vô thượng tín ngưỡng thân, đánh giết hoàng đạo cự đầu, chia cắt cổ hoàng đạo quả, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, cái này lông dê liền phải tăng cường một con dê nhổ, thẳng đến nhổ chọc mới thôi, không phải sao, nhổ bất tử thiên hoàng lông dê cơ hội lại tới, thần chi niệm, vô thượng thần linh, cổ hoàng đại đế chết đi phía sau. Chí âm ác niệm biến thành, nó đại biểu cho hoàng đạo cự đầu mặt ác, kẻ thành đạo khi còn sống kiềm chế ác niệm, sau khi chết ác niệm quy về giữa thiên địa, lại không trói buộc trói, hóa thành hình người quỷ thần, vô địch thế gian, cực đoan tàn bạo, tàn sát chúng sinh, liều lĩnh hủy diệt tất cả, người yếu nhất cũng có thể so sánh cổ chi thánh hiền. Như bất tử thiên hoàng gần như vậy tiên vô thượng trí tôn lưu lại thần chi niệm. Không phải nhân tộc đại thánh không thể hàng phục. Một khi nó ác niệm bị đổ, cũng hoặc chấp niệm tiêu tán. Thần chi niệm khi còn sống vô thượng đạo quả liền sẽ trở về. Giáng lâm bản thân, giống như một tôn không thiếu sót đại đế tái hiện tại thế gian. Tự chém một đao cổ đại trí tôn không đường có thể đi thời khác. Liền sẽ lựa chọn cực điểm thăng hoa, buông tay đánh cược một lần, một khi viên mãn, phồn hoa phía sau chính là hóa đạo thiên địa, thần chi niệm không thiếu sót đạo quả trở về phía sau, cũng sẽ vô cùng sán lạn cường thịnh, sau đó liền sẽ tại trong thời gian rất ngắn một lần nữa hóa thành một sợi ý niệm tiêu tán, lại không đấu vết, nếu có thể tái hiện hai năm trước thánh nhai đội hình. Làm cho bất tử thiên hoàng thần chi niệm kêu gọi kiếp trước đạo quả. Vô cùng rực rỡ, lại đem chi tất sát. Đó chính là kiếm lời lớn. Bất tử đạo nhân, bất quá là bất tử thiên hoàng tín ngưỡng thân. Độc lập tu hành, mà thần chi niệm kêu gọi. Lại là bản tôn không thiếu sót đạo quả. Càng thêm viên mãn, đương nhiên, như nghề năm thánh nhai sự tình. Đội hình nhất định phải lần nữa mở rộng, vây giết thời kỳ cường thịnh, bất tử thiên hoàng, lại cẩn thận cũng không đủ. Vây giết thần chi niệm trước đó, chương này ra người nhất định phải lấy đi. Con thỏ gấp, còn cắn người đâu? Nếu là thần chi niệm kêu gọi kiếp trước đạo quả phía sau, vẫn không thể đánh tan phong tỏa. Tất nhiên chọn phủ thêm bản tôn vô thượng thần linh ra, chiến lực lại tăng, tạo thành phiền toái rất lớn. Diệp Phàm lấy đi chương này thần ra là vì ngày sau đại chiến sớm dọn sạch chướng ngại, lại mời lão phong tử chuẩn đế xuất thủ, lấy bất tử thiên hoàng ra người vì tài, luyện chế ra một kiện cấm kỵ đế khí trấn áp bản thân. Vậy liền không thể tốt hơn. Năm màu ra người uy thế tuyệt thế, cơ hồ có thể so sánh nửa khôi phục cực đạo đế binh. Muốn đem chi lấy đi, không phải cổ chi đại đế tạo thành cực đạo thần binh không thể. Thôn Thiên Ma Bình ở xa Thiên Tuyền Tổ Đình, trấn áp khí vận, Diệp Phàm tuy không có ngoan nhân đạo binh nơi tay, lại có hoàn mỹ cực đạo phôi thô thay thế. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm tế ra vạn vật mẫu khí đỉnh, lấy hàng tỷ sợi huyền hoàng chi tinh trấn trụ trường tồn đạt mấy triệu năm băng cứng. Mỗi một sợi đều so thái cổ thần nhạc còn trầm trọng hơn. Lúc này mới yên tâm lấy cổ pháp đạo đỉnh, lấy đi vô thượng thần linh ra. Ầm ầm, thần linh quan tài quách bị đẩy ra. Trong quan không có vật gì, chỉ có đáy quan tài có khắc lít nha lít nhít đại đạo thần ngân. Lóa mắt không thôi, Diệp Phàm từng từ đại hạ hoàng triều hoàng tử hạ nhất minh bào muội chỗ trao đổi đến Thái Hoàng Kinh, đã từng thử quan sát tu hành qua, rất rõ ràng những cái kia đạo ngân là gì đó. Thái Hoàng nhập chủ quan tài bên trong, tự tay chỗ khắc xuống Thái Hoàng Kinh nguyên bản. Tuổi già Thái Hoàng xung kích cổ đại đường thành tiên đêm trước, gặp lấy ngộ đạo cổ trà thụ thân cây tạo hình thành thần linh quan tài quách. Nóng lòng không đợi được, liền chuyển ra phong lại bất tử thiên hoàng, thi thể, băng cứng. Bản thân nhập chủ trong đó, mượn nhờ bất tử thần căn lực lượng ngộ đạo, hỗn hợp cả đời sở học, lần nữa đối với Thái Hoàng Kinh tiến hành ưu hóa, khắc xuống cuối cùng phiên bản đại đế cổ kinh tại quan tài dưới đáy. Cái này một bản Thái Hoàng Kinh thậm chí so đại hạ hoàng triều chỗ chấp trường còn muốn càng thêm hoàn thiện gần nói. Thái Hoàng lưu tại vách trong vài đoạn ngắn gọn văn tự cũng nói rõ điểm này. Làm tu hành qua Thái Hoàng Kinh nhân tộc thiên kiêu, Diệp Phàm một cái liền nhìn si. Làm đại hạ hoàng triều thủy tổ thời khắc cuối cùng khắc xuống đại đạo ngấn, nó cũng không phải là chỉ ghi chép vô cùng đơn giản Thái Hoàng Kinh, càng bao quát kẻ thành đạo đối với đại đạo một đời cảm ngộ. Hắn không biết tự chủ cất bước đi vào thần linh quan tài quách bên trong, cùng như ẩn như hiện cổ chi đại đế hư ảnh trùng điệp cùng một chỗ, cúi đầu quan sát Thái Hoàng tự tay khắc xuống vô thượng đạo kinh. Ầm ầm, nắp quan tài tự chủ khép lại, che lại thần linh quan tài quách, bất tử ngộ đạo thủ, cổ chi đại đế hư ảnh, Thái Hoàng Kinh tay khắc nguyên bản, ba người khủng bố đạo lực ở mọi chỗ bao vây lấy nhân tộc thánh thể, giúp đỡ bước vào cấp độ sâu ngộ đạo cảnh, đối với thiên địa vạn đạo cảm ngộ liên tục tăng lên. Báo táp đột tiến, vạn trượng trên đài ngọc, chỉ có một bộ từ xưa trường tồn quan tài cổ bí ẩn đang nằm, tỏ khắp nồng đậm vạn cổ tang thương khí, như muốn áp sập vạn cổ, định trụ tuế nguyệt. Một tháng sau, thần linh cổ quan đột nhiên bị theo bên trong đẩy ra. Ngô, ta ngủ bao lâu? Nhân tộc thánh thể nửa ngồi dậy, thích ý vẹt eo bẻ cổ, đạo hoa nội liễm, mắt đầy thần quang, lượn lờ nhàn nhạt tiên túy, xương cốt mở rộng ở giữa, ẩn ẩn có âm thanh sấm sét gào thét. Không thể không nói, hắn bực này tu hành phương thức gần như kiếp trước phương Tây thần quái vampire. Ngủ say tại trong cổ quan, không biết nhật nguyệt, đạo lực đột nhiên tăng mạnh, tỉnh nữa đến, nhân gian sớm đã đổi nhan sắc. Đang lúc thánh tử các hạ khổ bên trong làm vui thời khác, đỉnh đầu dần dần có dày đặc mây sét tụ tập, chồng chất thành một mảnh đáng sợ lôi vực, màu xám mây đen tản ra nồng đậm hủy diệt chấn động. A, xung kích tiên hai thiên kiếp đã bắt đầu a tương đương, Diệp Phàm ngẩng đầu. Nhìn chăm chú thiên khung ở giữa đầy trời lôi hải, ầm ầm, ầm ầm, đang khi nói chuyện, đã có từng sợi sao động bất an nguy hiểm lôi xà du tẩu mà xuống. Hủy đại địa vì vô tận đất khô cằn, khí tức một mực khóa chặt lại phía dưới sinh linh. Đột nhiên, một trận rùng mình quái dị tiếng cười vang lên, một đạo khủng bố ma ảnh bỗng dưng thoáng hiện, từ vạn trượng bậc thềm ngọc nhảy lên, rơi vào đài ngọc năm màu chi đỉnh, ánh mắt lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm người trong quan tài, hình như có cỡ nào thâm cừu đại hận, thật lâu không muốn rời đi. Thần chi niệm, đến, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?